Sữa chua đánh đá, chương 11, tài liệu giới thiệu bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhi nhất ngôn cửu đình, đá đi nộp đơn vào câu lạc bộ sinh học. Dù sao bên đoàn cũng đang tạo áp lực ép anh phải tham gia một hoạt động tập thể của trường. Mà dạo này đá chẳng có hứng thú với gì ngoài sữa chua hay thẹn thùng cả. Anh ngồi trong phòng của câu lạc bộ điền vào mẫu đơn đàn chị trưởng ban đưa. Đàn chị là một người khá xinh đẹp, rong ròng cao, tóc đen dài được búi cao lên sau đầu, đeo một cặp kính gọng đen. Nghe nói phó liên đoàn trường chọn câu lạc bộ mình làm bến đỗ nên tác phong rất nhanh nhẹn. Trong lúc đang chờ để hoàn tất thủ tục, đàn chị không nhịn được mà đánh giá đàn em này một chút. Giọng nói đúng là không có độ ấm, nhưng cũng chẳng lạnh lùng như trong lời đồn. Thái độ đối với chị có thể coi là khá hiền hòa lễ phép. Đàn em YYY, nghe danh đã đâu, tài sắc vẹn toàn, thành tích học tập luôn top đầu khối. Bí thư lớp 11, 1, phó liên đoàn trung học phổ thông ca, hơn nữa rất có tiềm năng làm liên đoàn trưởng của trường năm sau. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, mà giả như anh chẳng tài giỏi, chỉ dựa vào độ đẹp trai và gia thế khủng. Sợ gì mà không có cơm ăn chứ? Đàn chị ôm ngực suýt xoa, ôi tạo hóa bất công. Khoảng 15 phút sau, đã chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ sinh học. Đàn chị add anh vào nhóm trao đổi trên Facebook và Messenger. Tươi cười, chào mừng em đến với câu lạc bộ. Mong em hãy đọc kỹ nội quy đã được ghim trên đầu nhóm FB và chọn 2 ngày cố định giúp câu lạc bộ chăm sóc cơ sở vật chất sau tan học. Sữa chua trực thứ mấy ạ? Đây là câu hỏi ngoài lề đầu tiên của đá. Hà, đàn chị ngạc nhiên nhưng vẫn đáng tin cậy hồi thần rất nhanh. Sữa chua 11, 2, em ấy trực thứ 3 và thứ 6. Vậy em đăng ký thứ 3 và thứ 6. Được không ạ? Đàn chị hoang mang gật gật đầu. Mở giấy ghi chú ra ghi tên đá vào. Sau khi bóng lưng lạnh lùng của cậu đàn em đi xa, đàn chị kích động mở nhóm chat hội chị em lên gào thét. Chị muốn các em trai yêu nhau. Đoán xem, tao vừa ngửi được mùi mờ ám giữa hai em trai xinh tươi khóa dưới. Thế giới này gay hết rồi. Mau kể, lúc đá quay lại sân sau thì chỉ còn một đàn thỏ ăn chưa đã. Xô cỏ khô đã được nhặt và xếp gọn vào cạnh chuồng. Dù đã dự đoán trước nhưng anh vẫn không kìm nén được tiếng thở dài. Em ấy lại chạy mất. Lần thứ hai, bữa cơm hôm nay bạn nhỏ sữa chua một mực cúi gằm đầu, không ngẩng lên nổi, ba mẹ sữa như thường lệ sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng. Hận không thể hỏi hết chuyện của cậu nhưng lại sợ làm con trai xấu hổ đến chết. Cuối cùng ba sữa vẫn cứ đem ra hỏi. Trước tiên, khụ một cái, thành công lấy được sự chú ý của con trai. Sau đó phong thái vân đạm phong khinh mà nói. Cái kia, cậu bạn theo đuổi con sao rồi? Mặt con trai nhỏ đỏ phừng phừng, đầu lắc lắc nhẹ một cái rồi cúi thấp hơn ban nãy. Cứ như vậy hết cả một bữa cơm. Ba mẹ sữa Jiong là ai? Là ai khiến con trai ngoan nhà họ trở nên như thế này hả? Thủ phạm đang đàng hoàng nằm trên chiếc giường king size trong căn phòng xa hoa, tiếp tục suy nghĩ cách tán đổ con trai bảo bối của ba mẹ sữa. Vài phút trước anh nhận được tin nhắn từ Cam. Cam soái, con trai, tiến độ theo đuổi người thương của con đến đâu rồi? Ai yogurt, muốn ăn đấm không? Cam soái, đùa tí. Vậy mày đã gặp SC chưa? Từ từ, sao biệt danh mày lại như thế kia? Tha, ai yogurt, mới đổi biệt danh, đã gặp rồi. Nhưng mới nói chuyện được vài câu em ấy lại chạy mất. Cam soái, chấm, sao lại chạy nữa? Khoan, SC nhỏ đã biết gì về mày chưa vậy? Biết gì là biết gì? Ai yogurt, cam soái, ý tao là ngoài tên và lớp ra. Em ấy có biết biệt danh, sở thích, gia đình bla bla gì của mày chưa? Cam soái, đâu rồi? Xin không rep, đã tắt điện thoại đi. Nhíu mày, đúng là ngoài tên và lớp ra em ấy chưa biết gì về mình. Thật sự là sơ ý, như vậy bao nhiêu điểm tốt đẹp của mình em ấy chưa thể thấy. Không được, phải lập tức sửa chữa sai lầm không đáng có này. nên làm gì đây? Đợi gặp mặt rồi nói chắc chắn sẽ ngại ngùng không nghe rõ hết được. Có cách nào tự nhiên, lịch sự mà để em ấy hiểu mình từ trong ra ngoài không nhỉ? Sáng sớm hôm sau ngăn bàn sữa chua lại xuất hiện TH. Cậu ngạc nhiên rồi hơi đỏ mặt cầm lên. Ở dưới còn có một xấp giấy rất dày. Phía trên dán giấy nhớ nhỏ màu tím. Đây là tôi tự giới thiệu bản thân. Mong cậu sẽ hiểu rõ tôi hơn. Nhìn qua trang đầu của tập tài liệu, toàn bộ là chữ viết tay rất đẹp mắt của nam sinh. Nội dung chính ngoài tên, họ, lớp, tin tức tố còn có cả sở thích, ghét, thậm chí một ngày tắm mấy lần. Sữa chua ra mặt mỏng không thể nào bình tĩnh đọc tiếp được. Cậu luống cuống nhét vội tập tài liệu vào trong cặp. Sao người này lại có thể như vậy chứ? Cách chương.